xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5565, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 44. Góc truyện audio.com. Cái thứ nhất kịch bản, ba người kinh lịch 50 lần Thanh Hạo mỗi một lần ký ức thức tỉnh, đều là bị hình quân đè ép tiến hành lúc thời điểm, mỗi lần hắn đều buồn nôn đến muốn ói, ra vẻ muốn đi đẩy ra hình quân thế nhưng hình quân ở chỗ này giả thiết phong lưu công tử ca thể lực vô cùng cường đại. Thể lực cường đại, đây đương nhiên là đường quả ra tay. Trước mắt hắn chỉ có phổ thông linh hồn trình độ căn bản phản kháng bất quá. Trong thế giới này, đường quả không có việc gì sẽ dung nhập một vài thứ đi vào, xem như là đem thế giới phong phú một cái. Sau đó, hắn trốn. Kết quả hình quân đương nhiên là muốn đem hắn bắt trở lại, hắn không ngừng trốn, hình quân liền không ngừng bắt muốn đối hắn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản phản kháng không được. Tuyệt hơn là, không có thức tỉnh ký ức Mạnh Thượng Tuyết còn là y như dĩ vãng thông minh, sẽ thừa dịp lúc này, đối hắn các loại tra tấn. Hắn giải thích lai lịch của mình cùng với kinh lịch Mạnh Thượng Tuyết nhưng quay đầu đem hắn cử chỉ điên rồ sự tình công bố ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người biết rõ hắn là cái cô hồn dã quỷ, đại trạch bên trong làm sao có thể cho phép dạng này tồn tại đâu. Thế là, hắn bị bắt nhốt vào kiên cố trong lồng giam. Cái này tòa nhà lão thái thái thì là phía trước Lâm Tiếu Nguyệt Ngân Hào đem hắn số liệu sửa đổi chút, nàng chính là đại trạch lão thái thái. Lão thái thái xuất thủ, liền biết có hay không. Thanh Hạo bị giày vò đến chết đi sống lại, mấu chốt là hắn có thể cảm giác được thống khổ, cái này nhất định là đường quả làm. Điểm này hắn thật đúng là hiểu lầm đường quả, mặc dù nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng để hắn cảm giác được thống khổ thật không phải là hắn làm. Mà là bởi vì cái này vốn là một cái nửa thế giới giả lập. Theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng giống y như thật. Cuối cùng Thanh Hạo liền bị lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết, lý trí nói cho hắn biết đây là giả, nhưng mà đau đớn trên người thật không cách nào xem nhẹ. Thanh Hạo nhân vật chết về sau, đường quả liền đem hắn phong ấn ký ức tiếp xuống chính là Mạnh Thượng Tuyết nhân vật làm sự tình bị phát hiện, Thanh Hạo lại bị chứng minh trong sạch, hình quân cho Thanh Hạo báo thù tự mình tra tấn Mạnh Thượng Tuyết. Cuối cùng phát triển đến hình quân muốn phục sinh Thanh Hạo thời điểm, đường quả liền an bài cho hắn một cái NPC, bày tỏ phục sinh không được thế nhưng có thể giúp hắn kiếp sau gặp được Thanh Hạo. Liền cái này kịch bản, đường quả để Đường An Trần biên soạn một cái chuyển thế kịch bản. Chờ bọn hắn kinh lịch đến không sai biệt lắm, liền đem ba người bọn hắn thả đi chuyển thế kịch bản, lại đến mấy chục lần. Cái thứ nhất kịch bản bên trong hình quân tại chết về sau, hắn cũng khôi phục tất cả ký ức. Nhớ tới chính mình vì Thanh Hạo làm ra các loại còn đối Thanh Hạo làm ra các loại đều buồn nôn đến nôn. Mới kinh lịch một lần, hắn đều cảm thấy là ác mộng. Sau đó còn muốn kinh lịch mấy chục lần, đồng thời ở giữa sẽ xuất hiện đủ kiểu khúc nhạc dạo ngắn, không phải cái này thức tỉnh ký ức chính là cái kia thức tỉnh ký ức. Về sau bọn họ đều quên đi, bọn họ là muốn giữ vững tâm, không thể mắc lừa sự tình, chỉ nghĩ đến làm sao đem đối phương thật tốt tra tấn một trận. Mấy chục lần sau đó, bọn họ lại đi kinh lịch chuyển thế kịch bản. Hình quân mang theo yêu Thanh Hạo ký ức chuyển thế, sau đó mỗi ngày đều đang tìm Thanh Hạo. Góc truyện audio.com, tìm Thanh Hạo thời điểm, đối phương đã có bạn trai, cái này bạn trai lại là Mạnh Thượng Tuyết. Đương nhiên, hắn hiện tại không có lúc đầu ký ức, chỉ có cái thứ nhất kịch bản yêu Thanh Hạo trong lòng áy náy ký ức. Thế là, hắn bắt đầu cùng Mạnh Thượng Tuyết cướp đoạt Thanh Hạo. Cuối cùng đánh bại Mạnh Thượng Tuyết cùng Thanh Hạo ngọt ngào kết hôn. Tân hôn buổi sáng, hắn thức tỉnh ký ức, hình quân bị buồn nôn đến nôn, trực tiếp đem Thanh Hạo đẩy tới biển cho giết. Hắn đã quên chính mình muốn bảo trì bản tâm, chỉ cảm thấy Thanh Hạo buồn nôn vô cùng. Tiếp theo chính là Mạnh Thượng Tuyết báo thù cùng hắn ở giữa tranh đấu, hắn cuối cùng bị Mạnh Thượng Tuyết tự mình giết chết. Nàng không nghĩ tới Thanh Hạo vậy mà không có chết trở về. Vừa bắt đầu, nàng rất vui vẻ, thế nhưng Thanh Hạo mất đi bị hình quân giết chết ký ức trở về tìm Mạnh Thượng Tuyết báo thù. Chờ hắn đem Mạnh Thượng Tuyết báo thù sau đó, đi cho hình quân tảo mộ thời điểm thức tỉnh ký ức. Lúc ấy, Thanh Hạo kêu thảm một tiếng, không biết là buồn nôn, còn là sụp đổ. Người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.